Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 522, Hội chứng Stockholm 23. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư đều hoài nghi mình nghe nhầm rồi. Hạ Hiểu Mạn nói cái gì? Hạ Hiểu Mạn, muốn cùng nàng kết hôn. Ninh Thư ra mặt khẽ nhăn một cái. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Hạ Hiểu Mạn thần sắc dãy giụa, nhất sau nói ra, Văn Lãng ca, chúng ta kết hôn, đi, Ninh Thư, xác định không có nghe nhầm, lý do đâu, tại sao muốn cùng ta kết hôn, nếu như trí nhớ của ta chưa từng xuất hiện vấn đề, ta nhớ được ngươi là Sở Tiêu Nhiên nữ nhân, trong bụng, mang cũng là Sở Tiêu Nhiên hài tử, ngươi bây giờ chạy tới nói với ta, muốn cùng ta kết hôn. Ninh Thư không thể tưởng tượng mà nhìn xem Hạ Hiểu Mạn. Hạ Hiểu Mạn biểu lộ rất khó chịu. Bi thương nói ra, Văn Lãng ca, ta biết ta, tự cam thấp hèn, không muốn mặt làm người khác tình phụ. Nhưng là ta không, muốn để cho con của ta gánh vác không chịu được như thế thanh danh. Ninh Thư biểu lộ lạnh lùng, vậy ngươi mang hắn làm gì? Hạ Hiểu Mạn lo lắng nói ra, Văn Lãng ca, ngươi yên tâm. Chúng ta chỉ là giả kết hôn, ta không muốn để cho hài tử trở thành con riêng. Ninh Thư, phốc, cuối cùng là minh bạch. Nàng đây là muốn quang vinh trở thành hiệp sĩ đổ vỏ a. Thay người khác nuôi hài tử, lão bà hay là giả. Ninh Thư chỉ muốn cười. Hạ Hiểu Mạn nói giả kết hôn đơn giản nghĩ bảo trí. Trong sạch, để con của mình có cái danh phận. Mình còn không dùng hết vợ chồng. Nghĩa vụ, ngọa táo, nam phối tốt khổ bức a. Thật sự là thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ. Kia Hạ Hiểu Mạn mưu đồ gì? Liền ỷ vào Từ Văn Lãng yêu nàng. Ỷ vào nhiều năm, như vậy tình cảm. Ninh Thư lau mặt một cái. Có chút ôm lấy khóe miệng. Bám lấy cái cằm nhìn xem. Hạ Hiểu Mạn, nói ra, ta tại sao muốn cùng ngươi giả kết hôn? Chiếm nhà ta hộ, khẩu vị trí. Còn có ta cái gì nữ nhân không lấy được, còn nhất định phải cưới một cái mang thai nữ nhân, còn giả kết hôn, có phải là cưới sau không cho ta đụng ngươi? Ta, Hạ Hiểu Mạn có chút nghẹn lời, ngươi muốn cùng ta chuyện kết hôn Sở Tiêu Nhiên biết sao? Sở Tiêu Nhiên biết, đứa bé này tồn tại sao? Ninh Thư nhàn nhạt hỏi, nàng không có chút nào sinh khí. Chỉ là không rõ Hạ Hiểu Mạn vì sao như thế lý trực khí tráng. Bởi vì tình cảm, người khác nên đương nhiên nỗ lực sao? Hạ Hiểu Mạn lắc đầu. Hắn không biết, nhưng là ta có thể cảm giác được hắn đối. Đứa nhỏ này không chờ mong. Hắn hiện tại cũng không muốn nhìn thấy ta. Ninh Thư đau răng tựa như hít hít khẩu khí. Hạ Hiểu Mạn cũng thật là khờ bạch. Ngọt, hiện tại là tình huống như thế nào? Sở Tiêu Nhiên hiện tại đang vì chuyện của công ty sốt ruột phát hỏa, xem ai đều không vừa mắt đi. Đoán chừng trong lòng nghĩ giết người đều có. Lúc này đụng lên đi, quả thực là tự chuốc nhục nhã. Sở Tiêu Nhiên đối nàng hung một điểm, sau đó nàng mang thai tới muốn cùng nàng giả kết hôn, cho hài tử một cái danh phận. Ninh Thư quả thực nghĩ quỳ luôn có thể làm ra một ít chuyện. Nếu quả như thật đồng ý kết hôn, đợi đến cái gì đều chuẩn bị xong, thiệp mời cái gì đều phát ra ngoài, đến lúc đó Hạ Hiểu Mạn lại sẽ đổi ý, lại là cái gì? Trong lòng ta người vẫn là Sở Tiêu Nhiên ba lạp. Văn Lãng ca, ta không thể cùng ngươi kết hôn, hảo hảo ở tại trong biệt thự, tìm cơ hội đem mang thai sự tình nói cho Sở Tiêu Nhiên không được sao? Đứa bé này là Sở Tiêu Nhiên bằng mau để Từ Văn Lãng cõng nồi, hài tử đi theo họ Từ, kết quả vợ con đều không phải mình, còn có thể lại ngược một chút sao? Trời ạ, lỗ, Ninh Thư có chút không chịu nổi. Ngươi là mình đi, vẫn là để ta đuổi ngươi đi? Ninh Thư nhìn xem Hạ Hiểu Mạn, nếu như không phải là bởi vì ngươi mang thai, ta đã sớm đem ngươi loạn côn đánh ra. Hạ Hiểu Mạn khuôn mặt tím xanh đan xen, khó xử vô cùng. Văn Lãng ca, Ninh Thư lập tức vươn tay làm một cái đình chỉ thủ thế. sau đó chỉ vào cửa. Đừng nói chuyện, từ cửa lớn ra ngoài liền tốt. Đừng quay đầu, cẩn thận dưới chân, đi nhanh đi. Hạ Hiểu Mạn cắn chặt môi, cuối cùng hướng Ninh Thư hỏi, Văn Lãng ca, ngươi thật không thể giúp ta sao? Ta thật là cùng đường mạt lộ, nếu như không có hai tử, ta là sẽ không mặt dạn mày dày đi cầu ngươi. Ninh Thư ở trong lòng mặc niệm thanh tâm chú, hảo hảo khí a, nhưng vẫn là phải gìn giữ mỉm cười. Ninh Thư mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta sẽ không cho người khác nuôi hài tử, Văn Lãng ca, hài tử không cần ngươi nuôi, ta sẽ tự mình kiếm tiền nuôi hài tử, ta chỉ là muốn hài tử có cái quang minh chính đại thân phận, mà không phải một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng con riêng, một cái tình phụ sinh con riêng. Hạ Hiểu Mạn tốt đau khổ nói, Ninh Thư, lốp bốp kéo năng lượng pháp ni kéo kéo tiêu trừ thuật, biến mất, nhanh biến mất, để người trước mặt này nhanh biến mất. Người muốn kết hôn ngươi đi cùng Sở Tiêu Nhiên kết a, chết sống muốn cùng ta kết hôn là cái gì mau bệnh? Sở Tiêu Nhiên biết ngươi mang theo hắn lại chạy tới, hắn biết sao? Ninh Thư cảm thấy mình tam quan lại bị đổi mới. Hạ Hiểu Mạn vì cái gì đã cảm thấy Sở Tiêu Nhiên không thích đứa nhỏ này? Sở Tiêu Nhiên sẽ không theo nàng kết hôn đâu. Ta chính là chết sẽ không cùng ngươi kết hôn. Ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Ninh Thư không kiên nhẫn. Ta tại sao muốn cưới ngươi? Ta bây giờ thấy ngươi liền phiền chán. Chẳng lẽ còn muốn cưới ngươi về nhà mỗi ngày nhìn? Hạ Hiểu Mạn thấy Ninh Thư dạng này kiên quyết, chỉ có thể đi bóng lưng nhìn, xem mờ mịt lại bất lực. Ninh Thư mới lười nhác quan tâm nàng. Nói thật, nhìn thấy Hạ Hiểu Mạn không hạnh phúc, Ninh Thư trong lòng là bình tĩnh. Có thể làm như vậy chết cũng là sai, bởi vì có đương cục nhúng tay. Thành phố T kinh tế không có hỗn loạn bao lâu. Mặc dù đối thành phố T kinh tế thị trường tạo thành ảnh hưởng, nhưng là đại thể đã khống chế được. Ninh Thư đem tài liệu trong tay của mình đều chỉnh lý tốt. Sau đó liền đem luật sư văn kiện cùng pháp viện đơn khởi tố cho Sở Tiêu Nhiên. Khởi tố Sở Tiêu Nhiên tội danh là lũng đoạn thị trường, lạm dụng thị trường, chi phối địa vị, bài trừ, ác ý cạnh tranh. Chuyện này không có khả năng cứ như vậy xong. Trời lửa liền muốn chạy. Nào có chuyện tốt như vậy. Về phần Sở Tiêu Nhiên thu được đơn khởi tố là cái gì, là biểu tình gì, Ninh Thư hoàn toàn không thèm để ý. Sở Tiêu Nhiên công ty tại thành phố T là bá chủ địa vị, nhưng thật ra là gia tộc sản nghiệp Sở Tiêu Nhiên tiếp nhận sau càng là cường đại hơn nhiều. Tại thành phố T rễ sâu lá tốt, theo lý thuyết dạng này xí nghiệp đương cục hẳn là đại lực nâng đỡ, nhưng là đã vượt ra khỏi khống chế. Liền xem như đương cục có dặn dò gì cũng là hờ hững, hoàn toàn không nghe điều phối, mà lại hơi một tí còn muốn cho thành phố T thị trường hỗn loạn. Thật là khiến người ta như nghẹn ở cổ họng. Tạo thành đương cục quyền lực khuếch trương cùng thị trường hiệu suất hạ xuống, Sở gia suy bại hoàn toàn ở tình lý ở trong. Muốn thanh trừ Sở gia là bắt buộc phải làm. Ninh Thư lo lắng Sở Tiêu Nhiên sẽ đem tài sản chuyển tới nước ngoài đi. Thế là đề nghị đương cục tra một chút Sở Tiêu Nhiên tài sản đi hướng. Ninh Thư cũng không muốn tại thành phố T làm sụp đổ Sở Tiêu Nhiên. Sau đó Sở Tiêu Nhiên chuyển sang nơi khác lại tiêu dao tự tại. Đã xuất thủ liền trực tiếp đem Sở Tiêu Nhiên đè nằm dài. Không còn có biện pháp xoay người. Đương cục cũng không nghĩ cái này một lớn tảng mỡ dày liền chạy. Khẳng định là muốn tra. Đã muốn tra việc này liền phải từ tài sản quản lý giám sát ủy ban ra mặt. Tra Sở Tiêu Nhiên công ty tài chính vãng lai. Có người nhìn xem. Sở Tiêu Nhiên chính là nghĩ chuyển di tài sản đều không được. Nếu như chuyển di bị đuổi kịp, vậy là tốt rồi nhìn. Sở Tiêu Nhiên trên thân tội danh lại nhiều một hạng. Hiện tại chính là ai cũng nghĩ nhào lên cắn Sở Tiêu Nhiên một ngụm thịt. Hết chương.